Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 75, giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với lời nói của Tần Trụ, Mục Tư Thần đã nảy sinh một số cảm xúc thừa thãi, nhưng nhanh chóng bị cậu dập tắt. Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là làm thế nào để chiếm lĩnh Trấn Mộng Điệp, chỉ cần những thứ này là đủ sao? Nếu tôi đưa ra một số kỷ niệm đẹp, con bướm có hài lòng không? Khi Mục Tư Thần đặt câu hỏi, hình ảnh gia đình, bạn bè và bạch tuộc nhỏ say rượu ngốc nghếch hiện lên trong đầu. Bạch tuộc nhỏ mím chặt miệng tròn, dùng xúc tu áp mạnh vào trán Mục Tư Thần. Năng lượng cảm xúc của cậu không có giá trị. Mục Tư Thần hiểu ý của Tần Chủ. Quái vật cấp thần khác với con người, cảm xúc của ngài có năng lượng và khả năng ô nhiễm rất mạnh. Sở thích về mắt của mắt to có thể ảnh hưởng đến sở thích của toàn bộ dân chúng trong trấn nhỏ. Tương tự, cảm xúc của ngài cũng có thể ảnh hưởng đến dân trong trấn nhỏ. Dù Tần Trụ đã cất giấu tất cả cảm xúc để trở thành đấng lý trí tuyệt đối, nhưng những năng lượng cảm xúc mà ngài tích lũy vẫn rất có giá trị, đủ để thu hút con bướm. Nhưng Mục Tư Thần thì khác, cậu không có năng lượng cảm xúc khổng lồ như vậy. Trừ khi cậu giao bạch tuộc nhỏ ra, mà Mục Tư Thần tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngay khi cậu đang suy nghĩ về những gì có thể sử dụng, hệ thống đã thông báo. Người chơi có thể sử dụng giá trị tin cậy đã tích lũy. Mục Tư Thần nhìn vào giá trị tin cậy, sau một tuần tích lũy, thanh tiến độ giá trị tin cậy của cậu đã đạt 60. Theo đà này, sau một tuần nữa, cậu sẽ có thể sử dụng sức mạnh cấp tàng tinh. Cần bao nhiêu, dùng như thế nào? Mục Tư Thần tự hỏi trong lòng. Khoảng 10 là có thể khiến con bướm ngủ một ngày, người chơi có thể dùng đồ đằng con bướm để hiến tế cho ngài. Như vậy, Mục Tư Thần cảm thấy có chút yên tâm. Chỉ tiếc rằng, làm như vậy thì tin cậy giá trị chỉ có thể duy trì 6 ngày, mà cậu không thể sử dụng sức mạnh cấp tàng tinh trong khoảng thời này. Hệ thống vừa mới nói cho tôi cách để làm cho con bướm ngủ. Mục Tư Thần nói, yên tâm, chúng ta có thể vào Trấn Mộng Điệp với cái giá thấp nhất. Cậu nhìn về phía Kỳ Tiện An, ra hiệu cho cô tiếp tục kể về thông tin liên quan đến Trấn Mộng Điệp. Kỳ Tiện An suy nghĩ một chút rồi nói, nếu chúng ta có thể khiến tinh thần vào Trấn Mộng Điệp, cơ thể ở lại trấn nhỏ hy vọng, thì tốt nhất là để một đồng đội trông coi cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta rơi vào giấc mơ mà tạm thời không thể tỉnh dậy, ít nhất đồng đội có thể cung cấp cho chúng ta một ít thức ăn lỏng, đảm bảo an toàn cho tính mạng của chúng ta. Để ai đây? Mục Tư Thần nhìn mọi người. Kỳ Tiện An thành thật nói, khả năng của tôi thuộc về khả năng thể chất, trong giấc mơ thì không thể sử dụng được. Nhưng phòng thủ tinh thần của tôi trong giấc mơ có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nếu có thể, tôi hy vọng tôi có thể đi cùng các cậu. Dù Kỳ Tiện An muốn ở lại đây, Mục Tư Thần cũng không có ý định để cô ấy ở lại. Nếu lúc này có ai đó làm tổn thương cơ thể của họ, họ sẽ hoàn toàn không phòng bị, phải để lại một người mà họ tin tưởng nhất. Trong tình huống bình thường, Kỳ Tiện An đúng là đáng tin cậy, nhưng dù sao cô ấy cũng là người của thế giới này. Mục Tư Thần rất khó để giao phó sinh mạng của mọi người cho cô ấy. Người ở lại phải được chọn từ đội ngũ người chơi. Mục Tư Thần chắc chắn sẽ đi, không có cậu mọi người không thể chiếm được. Chủ, cậu nhìn ba người còn lại, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực của mọi người đến cấp mấy rồi, liệu có bị ảnh hưởng đến tinh thần không? Hạ Phi, khi tôi ở cấp 1 đã có thể xua đuổi ô nhiễm tinh thần rồi. Chị Liên, khả năng của tôi đã tiến hóa đến mức có thể cắt rán. Nhận thức, ví dụ như một người thích ăn xoài, đặc biệt ghét vị sầu riêng. Tôi có thể thay thế nhận thức của người đó về xoài và sầu riêng, thì trong mắt người đó, sầu riêng và xoài sẽ hoán đổi cho nhau. Khả năng của Trì Liên ngày càng gần với khả năng mà Trác Hoài Sơ từng sử dụng trên cầu. Mục Tư Thần không khỏi phải nhìn Trì Liên bằng con mắt khác. Đến lượt Trình Húc Bác. Anh ta có chút ngại ngùng nói. Khả năng không gian đã được nâng cao hơn nữa. Xe đẩy của tôi đã tiến hóa thành ván trượt. Có thể đứng trên ván trượt để dịch chuyển tức thời. Nhưng phải là không gian thực. Giấc mơ hình như không được. Có lẽ tốt nhất là nên để Trình Húc Bác ở lại. Nhưng Mục Tư Thần vẫn có chút không yên tâm. Không phải không tin tưởng Trình Húc Bác. Mà là lo lắng trong thời gian cậu ấy rời đi. Trình Húc Bác không may bị ô nhiễm bởi điều gì đó. Dù hiện nay trấn nhỏ hy vọng đã khá an toàn, nhưng những quái vật cấp thần vẫn có nhiều chiêu trò, đôi khi chỉ cần tập trung nghe một vài bản nhạc hay, cũng có thể bị ô nhiễm. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút, nâng Bạch Tuộc nhỏ lên và nói. Mày cũng ở lại trấn nhỏ hy vọng nhé. Bạch Tuộc nhỏ vừa nghe không thể đi theo Mục Tư Thần, lập tức quẫy chân loạn xạ, trông rất không vui. Mục Tư Thần nghiêm túc giải thích với nó, mày có thể giúp người ta hồi phục lý trí, một khi có nguy hiểm, có thể tạm thời giúp người ta chống lại ô nhiễm. Ở lại bên ngoài, bảo vệ cơ thể của tao, cũng chính là bảo vệ tao. Bạch Tuộc nhỏ và Trình Húc Bác đại diện cho hai thế lực, hai loại sức mạnh. Bọn họ có thể phối hợp với nhau về sức mạnh, và có thể kiềm chế lẫn nhau về thế lực, để lại hai người này ở đây là hợp lý nhất. Bạch Tuộc nhỏ là một món đồ chơi biết lý lẽ, Mục Tư Thần nghiêm túc nói chuyện với nó cũng chỉ có thể ấm ức đồng ý, nhưng nó vẫn đưa tay vào ngực Mục Tư Thần, để lại một xúc tu, để xúc tu theo sát Mục Tư Thần. Sau khi mọi chuyện được giải thích rõ ràng, Mục Tư Thần tìm đến dãy kệ sách, lấy ra cuốn sách vẽ hình con bướm. Theo như hệ thống nói, chỉ cần mở cuốn sách, cậu sẽ biết cách đến trấn Mộng Điệp. Mục Tư Thần cầm cuốn sách, liếc nhìn bìa cuốn sách bên cạnh có hình vẽ mặt trăng, trong lòng cảm thấy một chút lo lắng. Trong đồ đằng của Thẩm Tế Nguyệt, dưới sự chi phối của mặt trăng, có một con bướm tượng trưng cho côn trùng. Điều này khiến Mục Tư Thần không thể không nghi ngờ liệu con bướm có liên quan gì đến Thẩm Tế Nguyệt hay không. Tất nhiên, họa tiết con bướm có thể chỉ là ngẫu nhiên, côn trùng có rất nhiều loại, có thể chỉ là chọn con bướm mà thôi. Nhưng mối quan hệ giữa danh hiệu, đấng chi phối tinh thần, và Phệ Mộng Chi Điệp thì rõ ràng vô cùng. Giấc mơ cũng là một phần của tinh thần. May mắn thay, từ danh hiệu mà nhìn nhận, Phệ Mộng Chi Điệp và đấng chi phối tinh thần dường như có mối quan hệ tương hỗ. Phệ Mộng Chi Điệp có thể nuốt giấc mơ, một khi giấc mơ bị nuốt, tinh thần cũng sẽ không còn, Thẩm Tế Nguyệt sẽ mất đi mục tiêu để điều khiển. Từ đó có thể thấy, khả năng điều khiển tinh thần của Thẩm Tế Nguyệt không hoàn chỉnh. Nếu ngài muốn trở nên mạnh mẽ hơn, Phệ Mộng Chi Điệp chắc chắn là một trong những mục tiêu của ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có nghĩa là họ có khả năng gặp lại Thẩm Tế Nguyệt. Mục Tư Thần thật sự muốn nói một câu, vừa phải thôi, cậu không thể tránh xa Thẩm Tế Nguyệt sao? Nhưng trong giấc mơ của Phệ Mộng Chi Điệp, không có ánh sáng và ánh trăng, ngay cả gương cũng là thứ ảo tưởng trong giấc mơ. Khả năng của Thẩm Tế Nguyệt trong giấc mơ dường như chỉ có thể sử dụng khống chế tinh thần mà lại bị giấc mơ kiềm chế rất nhiều. Như vậy, cho dù gặp Thẩm Tế Nguyệt, có lẽ cũng chỉ là phiên bản có khiếm khuyết. Điều này cũng coi như là một sự an ủi nhỉ. Sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, mấy người Mục Tư Thần, Chỉ Liên, Hạ Phi, Kỳ Tiện An tìm một chiếc ghế thoải mái để ngồi. Trình Húc Bác và Bạch Tuộc Nhỏ ngồi xa họ một chút. Bạch Tuộc Nhỏ tự ngồi ở một chiếc ghế, không có ý định đứng trên vai Trình Húc Bác. Mục Tư Thần mở sách, một đồ đằng bản ngã từ lòng bàn tay hiện ra, lơ lửng ngay trên trang sách. Trong sách cũng xuất hiện một đồ đằng giấc mơ được bao bọc bởi cánh bướm. Hai đồ đằng cùng tỏa sáng và kết nối thành một cột sáng. Mục Tư Thần nhìn vào cột sáng, lập tức hiểu được cách sử dụng. Cậu đang dùng đồ đằng bản ngã để kết nối với các đồ đằng khác. Một khi đồ đằng đã kết nối, nó sẽ tạo ra một con đường vượt qua không gian. Cậu có thể mở rộng cột sáng này, bao trùm khu vực của bốn người. Như vậy trước mặt họ sẽ xuất hiện một con đường dẫn đến các trấn nhỏ khác. Nhưng lần này họ đến Mộng Điệp trấn bằng tinh thần, chứ không phải bằng cơ thể. Vì vậy, cậu không cần phải bao trùm khu vực này lại. Chỉ cần sử dụng đồ đằng bản ngã để đưa tinh thần của mỗi người vào trong cột sáng là đủ. Mục Tư Thần vừa nghĩ, trên trán bốn người đồng thời xuất hiện một cái đồ đằng bản ngã. Đồ đằng phát ra một tia sáng kết nối với cột sáng. Trong một khoảnh khắc, bốn người đồng loạt gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi. Cột sáng biến mất, cuốn sách cũng khép lại. Trình Húc Bác nhìn bốn người, phát ra nghi vấn về linh hồn. Vậy, họ trở về bằng cách nào đây? Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu anh, chỉ cần chiếm lấy một chủ thì có thể thông qua kết nối của chủ để trở về hấn nhỏ hy vọng. Có nghĩa là nếu thất bại thì không còn đường sống sao? Trình Húc Bác lo lắng nói. Hệ thống không trả lời anh, Trình Húc Bác chỉ có thể tự an ủi mình. Trong mỗi trận ở trấn Đồng Chi họ đều chiến đấu như vậy, không có lần nào không phải trải qua cửu tử nhất sinh. Anh ta cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho các đồng đội. Ở trấn Tường Bình xa kia, có một quái vật cấp thần đang nhìn vào gương mặt ngủ say của Mục Tư Thần qua đôi mắt của Bạch Tuộc Nhỏ. Ngài cảm thấy mình có chút kỳ lạ. Mỗi chiến binh ở trấn Tường Bình khi đến các trấn nhỏ khác đều không có đường lui. Hoặc là biến mất trong các trấn nhỏ khác, hoặc may mắn tìm thấy. Chủ, kêu gọi ngài, sau khi ngài chiếm lĩnh trấn nhỏ thì sẽ đưa những người sống sót trở về. Quá trình này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, ngài đã sớm quen với điều đó. Ngài có quá nhiều việc phải làm, phải trông đỡ cho 8 trụ cột của trấn Tường Bình, phải đối phó với sự ô nhiễm ngược của dân trong trấn, và phải liên tục đáp ứng những lời cầu nguyện của các tín đồ, ban cho họ sức mạnh và can đảm để sống sót. Ngài không có sức lực để quan tâm đến một kẻ sa đọa từ thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài nên nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe âm thanh của trấn Tường Bình, thay vì đặt sự chú ý vào người này. Ngài nghĩ như vậy, nhưng vẫn không thể nhắm mắt, từ khoảng không gian xa xôi, nhìn vào gương mặt đang ngủ của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần đã vào giấc mơ và không hề nhận ra ánh mắt đó, cậu tỉnh dậy trong một thành phố phồn hoa. Xung quanh toàn là những tòa nhà cao tầng, không thể gọi là trấn nhỏ, được nữa, may mắn thay, cả bốn người họ không bị tách rời, họ tỉnh dậy cùng nhau. Kỳ Tiện An nhìn vào thành phố đông đúc xe cổ, lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Thảo nào các thành viên khác không tìm thấy, chủ, cái trấn nhỏ này thực sự quá lớn, họ đứng bên đường, một chiếc xe buýt chạy qua bên cạnh bốn người, bên trong chật cứng người, hệt như giờ cao điểm sau khi tan làm. Khi ba người còn lại tỏ ra ngạc nhiên như lần đầu thấy thành phố lớn, Mục Tư Thần lại cảm nhận được áp lực vô cùng đáng sợ. Một sức mạnh đáng sợ đang dần tiếp cận họ. Mục Tư Thần vội vàng mở bảng hệ thống, chọn, sử dụng 10, tin cậy giá trị, một luồng ánh sáng bao trùm bốn người, che khuất tầm nhìn của họ. Và tại vị trí mà họ đã đứng, xuất hiện bốn hình bóng giống hệt nhau. Mục Tư Thần đảo mắt, mở, chân thực chi đồng, ở mắt trái. Thành phố quá lớn, muốn tìm ba chủ nhỏ bé trong một thành phố lớn như New York hay Tokyo thật không dễ dàng. Để có được thông tin về chủ, cậu phải mạo hiểm nhìn thẳng vào Phệ Mộng Chi Điệp, cậu phải đánh cắp kiến thức từ con bướm này. Đối với một người không có thần cách như cậu, điều này thật sự giống như tự tìm đến cái chết. May mắn thay, sức mạnh của Phệ Mộng Chi Điệp không thể so sánh với Thẩm Tễ Nguyệt. Mục Tư Thần vẫn còn 2 tấm giấy dán bản ngã cấp chủ, chắc hẳn đủ để chống lại loại ô nhiễm này. Cậu ta lấy ra một tấm giấy dán, dán lên sau gáy, mở to mắt trái, nhìn vào những gì đang xảy ra. Một bóng đen khổng lồ từ trên trời lao xuống, Mục Tư Thần thấy bốn hình bóng giả mạo lập tức tan vỡ, biến thành vô số con bướm màu tím, hòa vào trong bóng đen đó. Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đó, chỉ cảm thấy đầu óc mình căng lên. Như thể sắp nổ tung. Trước mắt cậu bỗng tối sầm, mọi thứ xung quanh biến mất. Bố mẹ đã qua đời từ lâu đang vẫy tay với cậu. Phía sau bố mẹ là một cánh cửa lớn. Như thể nếu chạy tới đó, cùng bố mẹ bước qua cánh cửa, cậu sẽ có được hạnh phúc mãi mãi. Mục Tư Thần không thể kiểm soát được bản thân. Chân cậu tự động nâng lên, bước về phía trước. Lúc này, dường như có gì đó quấn quanh chân cậu, kéo cậu lại thật mạnh, không cho anh tiến lên. Mục Tư Thần cúi đầu, thấy một cái xúc tu màu xanh, dính dính đang quấn quanh mắt cá chân của mình. Vì bị kéo, cái xúc tu ban đầu chỉ dài 10cm giờ đã trở nên mong manh và bị kéo dài, lại còn rất giòn, như thể chỉ cần kéo mạnh là có thể đứt. Mục Tư Thần cúi xuống, định kéo đứt cái xúc tu này. Nhưng ngay khi ngón tay của cậu chạm vào cái xúc tu, bỗng dưng cậu cảm thấy một nỗi lưu luyến mãnh liệt. Cậu không nhịn được nhéo cái xúc tu màu xanh một cái. Cánh cửa sắp đóng lại, nhưng Mục Tư Thần như bị mê hoặc, cậu không chỉ muốn bóp mà còn muốn cắn một miếng. Chỉ cần chậm trễ một chút, cánh cửa sẽ đóng lại, cậu và bố mẹ sẽ mãi mãi bị ngăn cách ở hai bên cánh cửa. Khi cánh cửa đóng lại, ảo giác trong mắt Mục Tư Thần biến mất, và áp lực đáng sợ đó cũng chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần ngồi trên mặt đất mà đầu óc choáng váng, cậu cảm nhận được một sức mạnh đang ngủ say, sức mạnh này có mặt ở bầu trời, dưới mặt đất, và ở mọi ngóc ngách của thành phố, ngài ở khắp mọi nơi, nắm giữ từng góc của giấc mơ. May mắn thay, 10, tin cậy giá trị kia đã giả dạng thành bốn người bọn họ, lừa. Phệ Mộng Chi Điệp, nuốt chừng nguồn năng lượng đủ để khiến ngài chìm vào giấc ngủ, nếu không chỉ với lần gặp đầu tiên, họ đã chết dưới áp lực cấp thần này rồi. Ánh sáng tỏa ra, Hạ Phi dụi mắt nói, lạ thật, vừa nãy là ánh sáng gì vậy? Chói mắt quá, tôi suýt nữa thì mù rồi. Ngài đã đến đây sao? Kỳ Tiện An nhạy bén nhìn về phía Mục Tư Thần. Mục Tư Thần che mắt trái, cười một cái. Không chỉ đến, mà còn để lại không ít thông tin. Cái nhìn này không uổng phí. Mục Tư Thần từ bộ não lộn xộn, rút ra vài thông tin quan trọng. Đầu tiên, Vệ Mộng Chi Điệp là một quái vật cấp thần khác biệt. Ngài thích năng lượng cảm xúc tích cực. Ngài ghét ác mộng, thích nuốt những giấc mơ đẹp, thích những linh hồn tràn đầy hạnh phúc. Thứ hai, dân số của Trấn Mộng Điệp không đông như vẻ bề ngoài, hơn 90. Người trong thành phố là linh hồn giả được xây dựng từ giấc mơ. Đừng xem thường linh hồn giả, chúng cũng có cảm xúc vui buồn và cũng có thể gây hại cho người bình thường. Thứ ba, do không tồn tại không gian cụ thể, chủ được cấu tạo từ giấc mơ của những thân cận đã trở thành nền tảng. Thứ tư, tìm kiếm linh hồn thật, họ sẽ bị chủ thu hút. Thứ năm, đừng giới hạn trong những tòa nhà cao tầng trước mắt. Giấc mơ có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ. Mục Tư Thần nhìn đám đông nhộn nhịp, không khỏi thở dài. Có hệ thống thật là tuyệt vời. Khi đọc tiểu thuyết, cậu luôn chê bai việc nhân vật chính có bàn tay vàng quá ảo. Giờ đây, khi hệ thống ban cho cậu bàn tay vàng, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy thật may mắn vì có hệ thống. Những linh hồn giả này rất chân thực, đủ sức khiến người ta nhầm lẫn. Nhưng cuối cùng họ vẫn không phải là con người, thiếu một thứ rất quan trọng, giá trị san. Có giá trị san mới là linh hồn thực sự, không cần tốn công phân biệt, cậu chỉ cần một cái nhìn là có thể nhận ra ai thật ai giả. Tác giả có lời muốn nói, Mục Tư Thần, thật kỳ lạ, tôi cảm thấy việc cắn bạch tuộc nhỏ có sức hút lớn hơn với tôi. Việc này không thể nói cho bạch tuộc nhỏ biết, nếu không nó và ngài chắc chắn sẽ rất tự mãn cho xem. Tần chủ, bạch tuộc nhỏ, gương mặt ngủ của Mục Tư Thần thật đáng yêu. Cách chương.